Tiết Ngọc Bùi Ý Mễ Hoa. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường từ hẻm Sư Tử đến Châu Kiều, đá xanh trải dài, hai bên treo đầy hoa đăng, một cảnh sáng rực rỡ. Khu vực quanh Châu Kiều càng thêm náo nhiệt, đèn hoa rực rỡ, tiếng người cười nói, xa xa còn có tiếng tỳ bà từ thuyền hoa vọng lại. Bùi Nhị Lang lần này trở về quả thực đúng dịp, đúng vào ngày hội đèn Lồ Ân. Đến cửa hàng, hắn lại không chịu vào, nói là đã lâu chưa được dạo hội đèn Lồ Ân, bảo ta dẫn hắn đến Kiều Tây dạo một vòng. Ta nói phải ở lại chăm sóc thái mẫu, hắn bảo có Tiểu Đào rồi, không cần lo. Rồi hắn lặng lẽ nhìn ta, sống mũi thẳng, lông mày như vẽ, tựa như ngọn núi sừng sững. Người này vốn dĩ không phải kẻ dễ bị từ chối. Ta đành cười gượng hai tiếng, đi trước dẫn đường, dọc đường còn mua một chiếc đèn con thỏ. Dòng người đông đúc, ta đi trước, hắn theo sau, trong tay cầm chiếc đèn con thỏ. Ánh sáng lấp lánh lung linh, có lẽ là do ta mặc xiêm y quá rực rỡ. Trên đường rất nhiều người nhìn ta, kể cả ánh mắt sau lưng kia, cứ như kim chích, khiến lòng ta loạn nhịp, không cẩn thận trượt chân một cái. Đúng lúc đó, Bùi Nhị Lang vươn tay đỡ ta. Giữa dòng người đông đúc, hai người chúng ta chen đến bên cầu. Hắn cúi đầu lo lắng hỏi, đau không? Ta cõng ngươi. À, không cần, nhị thúc đỡ ta một chút là được rồi. Còn chưa kịp xem hết hội đèn Lồ Ân, hắn đã một tay đỡ ta, dìu ta khập khiễng quay về cửa hàng tàu phớ. Trùng hợp làm sao, vừa về đến liền gặp Tú Tài đang đứng chờ. Trần Tú Tài thấy ta tập tễnh đi lại, vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi, Ngọc Nương, sao vậy? Không có gì, trượt chân thôi. Hắn đưa tay ra, như muốn đỡ ta từ tay Bùi Nhị Lang. Cử chỉ này có phần vượt quá. Quả nhiên, sắc mặt Bùi Nhị Lang lập tức tối sầm. Ánh mắt nhìn Tú Tài lạnh lẽo. Ta căng thẳng, vội nói, Tú Tài, đây là nhị thúc nhà ta. Hôm nay vừa từ kinh thành trở về. Tú Tài dĩ nhiên biết hắn, chỉ là chưa gặp chính diện, là người nhã nhặn. Hắn lập tức cúi người hành lễ. Bùi tướng quân, Bùi Nhị Lang không nói lời nào, vẫn im lặng nhìn chằm chằm, không cho chút thể diện nào. Ta thấy xấu hổ, lại giải thích, nhị thúc, Tú Tài công nguyên là tiên sinh dạy học của Tiểu Đào, bây giờ đã đỗ cử nhân, 3 tháng nữa sẽ nhập kinh thi hội. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng nhạt, thi hội vốn vào 2 tháng. Sao 3 tháng nữa mới đi? Tú Tài vội đáp, vốn là tháng 2, nhưng cuối năm triều đình nhiều chuyện, thánh thượng mới đổi lịch, rời kỳ thi đến tháng 5, nghĩ đến chuyện lớn trong triều kia, hẳn là án S, U, N, G đạn đó. Bùi Nhị Lang gật đầu, không nói thêm, ta nói tiếp, 3 tháng nữa cũng nên chuẩn bị rồi. Hành lý thu xếp xong chưa? Thu xếp hết rồi, trời hiện tại đã ấm, đệm đầu gối không cần mang, túi lót bằng vải đen Ngọc Nương làm rất tốt, ta nhất định mang theo, thi cử thì để dưới ghế ngồi. Thôi, Tú Tài, ngươi về nghỉ đi, ta đứng hơi mỏi rồi, hôm nay không trò chuyện thêm. À, được, vậy nhớ chườm chân nhé, không thì ngày mai không đi nổi. Tú Tài lưu luyến cáo từ. Đi 3 bước ngoái lại một lần, ta cũng không hiểu sao lại chột ra, không dám nhìn Bùi Nhị Lang, cúi đầu, để hắn đỡ ta về phòng trên lầu 2. Vào phòng, không cần đối mặt hắn nữa, ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hành vi vừa rồi, cũng không phải Tú Tài quá phận, mà là hắn sau khi đỗ cử nhân, đã từng bàn với ta, trước khi nhập kinh dự thi. Muốn định rõ chuyện hai người chúng ta, cái gọi là định, chính là muốn nói rõ với người nhà họ Bùi, mà, người nhà họ Bùi, đương nhiên chính là Bùi Nhị Lang. Thư từ bỏ thê hắn đã đưa ta từ lâu, ta gả cho Tú Tài, cũng không có gì sai, chỉ là, ta vẫn là quả phụ nhà hắn, làm bạn đã bao năm, nên cùng hắn thương lượng một tiếng. Hôm nay hắn trở về Vân An huyện, chính là cơ hội, chỉ là trong lòng ta lại có chút bất an, như thể đang làm chuyện mờ ám. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, nhưng không trộm cắp, không lén lút, có gì mà không quang minh. Trời muốn mưa, gái lớn muốn lấy chồng, quả phụ nhà tướng quân không giữ tiết, cũng chẳng có gì xấu hổ. Huống chi, ta cứ cảm thấy lần này Bùi Nhị Lang về, có điều gì đó rất lạ, khiến lòng người bối rối. Ta hạ quyết tâm, ngày mai, phải nói rõ chuyện này với hắn. Mười đang mải nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên. Ta vội lên tiếng, ai đó? Ta, Nhị Thúc, có chuyện gì vậy? Ta mang rượu thuốc tới, ngươi lấy mà xoa bóp chân một chút. À, được rồi. Ta lê chân què ra mở cửa, thấy Bùi Nhị Lang đứng ngay ngoài ngưỡng, liền đưa tay nhận lấy bình thuốc từ tay hắn. Trong lòng lại thầm tính toán, nếu đã gặp dịp thì nên nhân lúc này đem chuyện Tú Tài nói với hắn cho rõ ràng. Bèn mở miệng, Nhị Thúc, ta có chuyện muốn, mới nói được mấy chữ, chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Bùi Nhị Lang ăn mặc chỉnh tề, tay còn đeo kiếm, bộ dạng rõ ràng như sắp sửa lên đường. Nhị Thúc sắp ra ngoài sao? Cách chương.